Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 632, thứ này có thể triệu hồi lạc phá lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn. Phàm sĩ chính là ca ca ruột thịt của hắn a, đang cùng Cơ Nhã chiến đấu. Lạc Ngũ sắc mặt trở nên trắng bệch. Cuộc chiến hoàn toàn rời khỏi tầm kiểm soát ban đầu. Từ trong tay hắn, một khối lệnh bài băng giá xuất hiện. Thứ này có thể triệu hồi lạc phá lôi. Đáng chết, quả nhiên còn hàng. Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Tốc biến triển khai, muốn ra tay ngăn cản. Đám gia tộc thế lực này phiền phức nhất chính là như vậy. Thằng yếu đánh không lại thì gọi thằng mạnh ra đánh. Cơ Nhã cũng nhíu chặt chân mày. Lăng ba tù thiên thủ cùng lúc triển khai, duỗi thẳng đến Lạc Ngũ. Đáng tiếc lệnh bài nằm trên tay hắn đã triệt để nát vụn rồi. Có tam sắc lôi kiếp, các người chính là kẻ gây nên thiên đạo chi nhãn, khiến Tây Hải Châu sinh linh đồ thán, chuẩn bị nhận lấy toàn bộ phía Tây Hải Châu truy sát đi ha ha ha ha. Lạc Ngũ ngửa đầu lên trời thét dài, muốn đem âm thanh truyền khắp toàn bộ đại lục, đồng thời không quên dùng Lạc Nguyệt băng trưởng đón lấy một kích của Cơ Nhã. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hắn không sợ trở thành kẻ thù của toàn Tây Hải Châu. Bởi vì hợp thể kỳ ra tay với hắn sẽ có sư phụ ra mặt giải quyết. Mà hắn rồi sẽ trở về băng thiên đại lục, người ở Hải Châu cũng không thể toàn bộ kéo đến truy sát hắn được. Điều khiến Lạc Nam e ngại bay do La Lạc Pha Loi cung đam trưởng lão Lạc gia xuất hiện. Với thực lực của ba người rất khó có thể đối kháng toàn bộ. Vài hô hấp qua đi, sao chưa xuất hiện, đám người cùng lúc xuất hiện cảm giác nghi hoặc. Bởi vì theo lý mà nói, Lạc Phá Lôi phải sớm tiến đến viện trợ rồi chứ. Tiểu tử thôi, lão nương giáp ngòi một lần đây, còn không mau giết sạch. Một âm thanh cười mắng vang lên trong tai khiến Lạc Nam mừng rỡ như điên. Biết rồi sư phụ, hắn cười một tiếng sảng khoái, lao đến Lạc Lục vừa thoát khỏi bang thủy kết giới của Cơ Nhã. Sao gia chủ còn chưa xuất hiện? Lạc Ngũ gương mặt rất khó coi, trong miệng bắt đầu trào ra tia máu. Hắn và Lạc Thất không đủ cho Cơ Nhã đánh nữa kìa. Lăng ba vi bộ và lăng ba song trưởng quá mức ảo diệu cùng linh hoạt. Bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ, không bắt được thân ảnh như tiên tử của nàng. Cách chiến trường không xa, Võ Tam Nương vỗ vỗ bàn tay mềm mại. Nàng đã bố trí kết giới ngăn cách động tĩnh bên trong lan tỏa ra ngoài. Trừ khi là độ kiếp kỳ có mặt, bằng không đừng hòng phát hiện đại chiến bên trong. Kết giới cũng ngăn cản Lạc Phá Lôi cảm ứng được Lạc Ngũ hiệu triệu. Nếu Lạc Nam không dê phàm sĩ, hắn cũng không thể gọi người. Tiểu tử thúi này, tam sắc lôi kiếp ngay cả lão nương cũng cảm thấy ghen tị đấy. Sử dụng bớt rêu dao lại, truyền âm cho đồ đệ một tiếng. Võ Tam Nương lại một lần nửa đấm nát không gian, tiến vào bên trong biến mất. Lạc Nam hưng phấn trong lòng đáp ứng. Có sư phụ quả nhiên là chuyện tốt, mặc dù nàng không ra tay, nhưng như vậy đã quá đầy đủ rồi. Phụt, phàm vô rốt cuộc chống đo không nổi, bị tiêu sư ha miệng phun ra lôi kiếp, đánh nát một nửa cơ thể. Khốn kiếp, Lạc gia các ngươi sao lại vô dụng như vậy, gọi người cũng không xong là sao? Phàm vô điên cuồng mắng chửi, ngay cả khí độ của một hòa thượng đã hoàn toàn mất sạch. Tiểu sư không cho hắn cơ hội thở dốc, hóa thành lôi đình lao đến. Người của Lạc gia không rảnh trả lời, bởi vì chính bọn hắn cũng cảm thấy khó tin. Trích tinh thủ, Lạc Nam cười gằn, biết có sư phụ hỗ trợ, hắn không kiêng kỵ gì nữa. Bên trong đan điền, một đan đỉnh lập lòe tam sắc lôi quang chuyển động kịch liệt, cung cấp vô hận linh lực. Lạc Nam gọi nó là kiếp lôi đình. Một bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ tam sắc lôi kiếp ầm vang mà ra. Mây đen phủ kín bầu trời. Trích tinh thủ được hình thành toàn bộ từ lôi kiếp. Không gian triệt để băng liệt. Hướng về Lạc Lục chọp tới. không xong, Lạc Lục vậy mà cảm giác sợ hãi, muốn xé rách không gian chạy trốn. Hừ, vừa tiến vào không gian không lâu, hắn bị bật ngược ra ngoài. Không xong, có kẻ bố trí kết giới ngăn cách xung quanh. Chúng ta đã như cá trong chậu. Lạc Lục hét ầm lên khiến đám người sắc mặt đại biến. Lạc Ngũ sắc mặt hết sức khó coi. Trách không được gia chủ không nhận được tín hiệu. Cách chương.